Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để thi đại học, nhờ phúc của ngài nên cuối năm tôi đã ghi được điểm A cộng. Cảm ơn ngài từ trước tới nay đều luôn giúp tôi. Ngày tháng năm, tiên sinh, tôi không thể nhận tiền sinh hoạt phí ngài giúp đỡ được. Gần đây tôi có làm vài việc vặt nên chi tiêu cá nhân đều không thành vấn đề. Đúng rồi, Sito đang có tuyết rơi, thật sự rất đẹp. Trời lạnh, ngài phải nhớ mặc nhiều quần áo. Chân thành tỏ lòng biết ơn. Ngày tháng năm, tiên sinh, hôm nay là ngày tôi vui vẻ nhất, bởi vì rốt cục tôi cũng đạt được giấc mơ vào trường đại học Washington ở Seattle rồi. Thật sự không ngờ được trường học lại hiện đại như thế. Bọn họ đặc biệt tuyển chọn ở những khu người Hoa nghèo khó ở Seattle. Vận may đến với tôi nên tôi cũng muốn chia sẻ vận may với ngài. Nếu không phải từ trước tới nay ngài luôn giúp đỡ tôi qua các tổ chức từ thiện thì tôi cũng sẽ không có ngày hôm nay. Cảm ơn ngài nhiều năm qua đã giúp đỡ. Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng sờ khuôn mặt thiếu niên trên tấm ảnh. Mộc Yên ngồi xổm người xuống, ôm đầu gối, bắt đầu khóc nức nở. Tên khốn kiếp này rốt cục còn che giấu cô bao nhiêu chuyện chứ. Ánh mắt trở nên mơ hồ, nước mắt trong suốt chảy xuống mặt của cô, rơi xuống khuôn mặt thiếu niên trong ảnh chụp, giống như anh cùng khóc với cô. Trong đêm mưa tăm tối, gió lớn gào thét, một cô nhóc đi bộ thờ thẫn giữa ngã tư đường mờ mịt. Mưa to ầm ầm, tiếng sấm sét vang vọng trên đỉnh đầu cô. Cô phải đi đâu? Không có nhà thì cô có thể đi nơi nào? Vì sao trên đường không có một bóng người? Cô cười khổ, có phải lại gặp ác mộng hay không? Nhưng sao cơn ác mộng này lại rõ ràng như vậy? Ngay cả cơn mưa lạnh như băng mà cô cũng cảm nhận rất rõ ràng. Cô cứ bước đi như vậy, không biết tới khi nào mới đến được điểm dừng, đi ra khỏi giấc mơ đáng sợ này. Cơn mưa lạnh như băng trút xuống đầu của cô, đôi chân trần dẫm lên nước mưa, hơi lạnh thấu xương truyền từ lòng bàn chân lan tỏa khắp cả người cô, đông lạnh cả chân tay. Rốt cục cô thành một đứa nhỏ bị vứt bỏ, nhưng cô không biết rốt cục mình đã làm gì sai, sao bọn họ lại chán ghét cô như vậy. Cô không làm gì cả, ngay cả một chỗ để tránh mưa còn không có, thì cô có tư cách gì mà muốn một mái nhà ấm áp. Đèn xanh đèn đỏ lần lượt thay đổi ở ngã tư đường. Cô ngửa đầu nhìn trời mưa to, toàn thân bị đông lạnh cứng ngắc, ánh mắt càng lúc càng vô thần. Cô đã không nhìn thấy rõ đường nữa rồi. Đột nhiên, cô cảm giác có một luồng gió lớn thổi mạnh về phía mình. Còn chưa kịp suy nghĩ thì đã có tiếng xe thắng gấp vang lên. Cơ thể của cô không chịu nổi gió lớn do xe thắng gấp mang đến, nên cả người lập tức ngã xuống mặt đường đầy nước mưa. Mưa to ầm ầm, cô té trên mặt đất. Trong cơn mê man, cô cảm giác cánh tay và hai chân đau như bị kim châm, đầu óc choáng váng, mắt, ngay cả sức cử động còn không có. Trong miệng đầy mùi máu tươi, ánh mắt mơ màng nhìn thấy một chiếc xe màu đen dừng lại, có người mở cửa đi ra ngoài. Người ôm cô rất ấm áp, còn có hương hoa mát lạnh không biết tên. Trong lúc mê man, cô còn nghe thấy một âm thanh vội vàng. Thiếu gia, mưa lớn lắm, mau che dù đi. Nước mưa khiến người đang ôm cô ướt sũng, áo sơ mi màu trắng dính máu tươi đỏ sẫm của cô, rốt cục cô không còn tỉnh táo nổi nữa. Nhìn cô nhóc trong lòng đã hoàn toàn hôn mê, thiếu niên nhíu mi. Thiếu gia, có muốn tôi giúp ngài đưa cô ấy đến bệnh viện không? Thanh toán tiền thuốc men rồi bồi thường một ít là được rồi. Người đàn ông đứng kế bên miễn cưỡng đưa ra ý kiến cho anh, nhưng thật không ngờ cậu thiếu niên đó lại ôm cô đi lướt qua anh. Mở cửa xe đặt cô vào trong chiếc xe màu đen. Cậu thanh niên trẻ tuổi bên cạnh khiếp sợ. Thiếu gia của anh muốn đưa cô nhóc này về nhà họ Dung sao? Sau khi lên xe, nhìn anh ngồi ở phía sau, khuôn mặt tình xảo tỏ vẻ không kiên nhẫn. Thanh niên lái xe cũng thầm hoảng sợ, vội vàng khởi động xe, đạp chân ga. Chiếc xe màu đen chậm rãi chạy trong cơn mưa to. Mưa to tầm tã chút xuống, cần gạt nước đồng được qua lại, lau những bọt nước trên lớp kính thủy tinh. Thiếu niên lạnh lùng cúi đầu nhìn thoáng qua cô nhóc đã hôn mê, đang được anh ôm vào trong ngực. Ngón tay thon dài, mang theo nhiệt độ cơ thể anh, chậm rãi lau vết máu ở khóe môi cô. Cô khẩn trương ôm chặt anh, mái tóc dài tán loạn che vết thương trên người, sắc mặt tái nhợt giống như không còn sức sống. Anh ôm chặt cô vào trong ngực, vươn tay nhẹ nhàng sờ trán của cô. Cảm giác nóng bỏng gần như có thể làm tay anh bị phỏng. Anh ôm lấy cô, kinh ngạc nhìn cô đang hôn mê mà trên mặt lại có sự tuyệt vọng vô bờ bến. Đột nhiên anh cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net